Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi ngày chỉ cung cấp cơ bản nhất sinh hoạt bảo hộ, cơ bản chỉ có thể bảo chứng mỗi người đều không đói chết, nhưng cũng tuyệt đối ăn không đủ no trình độ. Muốn ăn ngon, uống say, vậy thì phải đi tranh đoạt. Tại hòn đảo phía trên, Chu Hoành Vũ thiết trí 10 tòa đại doanh. Cái này 10 tòa đại doanh chẳng những có kiên cố tường vây, còn có được tinh xảo gia châu liều vải, mà lại, chỉ cần chiếm cứ cái này 10 tòa đại doanh, mỗi ngày đều có thể đạt được đại lượng vật tư tiếp tế. Muốn ăn ngon, uống say, vậy sẽ phải chiếm cứ có chút lớn doanh, bằng không, cũng chỉ có thể dẫn cơ bản bảo hộ vật tư, ăn không đủ nó cũng không đói chết. Mà lại, nếu như ngươi cho rằng, có thể chỉ trông coi địa bàn của mình, liền có thể độ an toàn ngày, vậy liền 10 phần sai. Một khi 10 tòa đại doanh toàn bộ bị công hãm, bị chiếm cứ, như vậy, toàn bộ hòn đảo, liền sẽ tiến vào loạn thế, loạn dưới đời, không chỉ là cái kia 10 tòa đại doanh. Liền những thiên tài này các thiếu niên ở lại đại doanh, cũng sẽ thành có thể cướp đoạt mục tiêu. Một khi đại doanh bị chiếm đóng, tòa này trong quân doanh các thiếu niên, liền đã mất đi trụ sở. Một khi trụ sở bị chiếm đóng, cái này tòa trong quân doanh tất cả thiếu niên, đều sẽ thành tù binh. Công hãm tòa này quân doanh quân đoàn, có thể từ tù binh bên trong chọn lựa tinh anh binh lính, gia nhập chính mình đoàn đội, lớn mạnh thực lực của mình cùng thế lực. Mỗi công hãm một tòa quân doanh, nhiều nhất có thể từ tù binh bên trong tuyển ra 3.000 danh sĩ tốt, gia nhập chính mình đoàn đội. Bất quá, mỗi cái thế lực tổng binh lực cũng không thể thay đổi. Tuyển bạt ra 3.000 danh sĩ tốt, vậy thì nhất định phải đào thải ra khỏi 3.000 danh sĩ tốt. Mỗi tòa quân doanh tổng binh lực nhất định phải bảo trì tại 30.000 cả, lúc cho tới bây giờ. Trên hòn đảo có 30 tòa quân doanh, mỗi cái quân doanh 30.000 người, bàn bạc 900.000 người. Cái số này là vĩnh viễn không thể cải biến. Dù sao, mỗi chiến thuyền đại hình tàu chiến đấu, tối thiểu nhất cần 3.000 người đi khống chế, mà một chi từ 10 chiếc tàu chiến đấu tạo thành hạm đội, vừa vặn cũng là 30.000 danh sĩ tốt, bởi vậy, 30.000 người cũng là một đơn vị. Vượt qua cái số này, trên đất còn không phát hiện ra được. Thế nhưng là một khi leo lên chiến hạm, đi đến trên biển lớn, liền sẽ phát hiện vấn đề, lục địa là vô hạn bao la, có thể dung nạp vô hạn nhân số, thế nhưng là tàu chiến đấu phía trên không gian, chung quy là có hạn. Cần phải là bao nhiêu người, cái kia chính là bao nhiêu người. Một cái cũng không thể ít, cũng một cái cũng không thể nhiều. Vậy, tuy nhiên công hãm đối phương đại doanh quân đoàn, có thể tại tù binh bên trong chiêu mộ thành viên. Nhưng là, chiêu mộ bao nhiêu cái, nhất định phải đào thải bao nhiêu cái, tổng binh lực nhất định phải bảo trì tại 30.000 cả. Một cái không thể thiếu, cũng một cái cũng không thể nhiều. Bởi vậy, mỗi cái quân đoàn bên trong, đều là muốn khôn sống mống chết. Người biểu hiện tốt, cái kia liền có thể ăn ngon, uống say, có được vô thượng vinh diệu cùng vinh quang. Mà nếu như ngươi biểu hiện không tốt, trộm máy mưu lợi, khẳng định sẽ bị đào thải ra ngoài. Mà một khi bị đào thải đi ra, vậy liền khẳng định không thể ăn hương, uống say. Cũng vô pháp có được vô thượng vinh diệu cùng vinh quang. Nghe Chu Hoành Vũ miêu tả, trong doanh trướng, tất cả thiếu niên đều sáng lên hai mắt. Trước kia, bọn họ tuy nhiên ưa thích tranh đấu, cũng một mực tại tranh đấu. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ tranh đoạt, cũng không phải là cái gì thực tế lợi ích. Bọn họ tranh đoạt bất quá là tại cái nào đó đường phố này ăn mày quyền lợi cùng tư cách mà thôi. Dù sao, một cái đường phố bên trong, đơn vị thời gian bên trong có thể ăn xin đến đồ ăn là có hạn. Ngươi muốn đi, như vậy những người khác lại đi muốn, liền nếu không tới. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn họ tranh đoạt là thật sự lợi ích. Chiếm cứ một tòa quân doanh, chính là có thể ăn ngon, uống say, chính là có thể thu hoạch lượng lớn tư nguyên. Chiếm lĩnh không đến quân doanh, chính là muốn cơm rau dưa, miễn cưỡng duy trì ấm no. Một khi có một cái quân đoàn, đồng thời công chiếm trên hòn đảo 10 tòa quân doanh. Như vậy cả vòng tranh bá thi đấu, liền đem triệt để kết thúc. Nếu như từ đầu đến cuối không có quân đoàn, có thể đồng thời chiếm lĩnh 10 tòa quân doanh. Như vậy, thời gian một tháng vừa đến, cả vòng tranh bá thi đấu cũng đem triệt để kết thúc. Căn cứ các quân đoàn thực tế biểu hiện, đem đối ba hạng đầu quân đoàn, cấp cho cách xù khen thưởng. Khen thưởng bên trong có tiền tài, có đan dược, có binh khí, có khải giáp. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, cùng quân đội tương quan hết thảy, đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đương nhiên, cái gọi là khen thưởng, cũng không phải một mạch đưa qua đi. Dựa theo mỗi cái quân đoàn biểu hiện khác biệt, có thể đạt được khác biệt tích phân, cả khen thưởng, đều cần dựa vào tích phân đi đổi lấy. Quân đoàn tích phân càng cao, đổi lấy khen thưởng lại càng tốt. Có thể mua binh khí cùng khải giáp, đến tăng cường quân đoàn thực lực. Có thể mua sắm đan dược đến tăng cường trong quân đoàn, mỗi cái binh lính thực lực. Còn có thể dùng tích phân đổi lấy tiền tài,